Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1190, tân sinh nơi quần đảo Sabaody, chiến dịch ngày thứ hai. Harry bát đảo. Đại hải trình một tòa, không có người nào sẽ đi qua đảo nhỏ. Harry bát đảo nằm ở 7 cái đường hàng không bên ngoài địa phương. Hơi chút tới gần Vô Phong Mang, thường thường sẽ có hải quái thường lui tới. Vì vậy tòa hòn đảo này rất ít có thể chứng kiến thuyền chỉ trải qua thân ảnh. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc chính là bởi vì thiếu khuyết người hành động phá hoại. Tòa hòn đảo này còn vẫn duy trì mấy vạn năm trước viễn cổ thời đại. Toàn đảo đều bị rậm rạp tùng lâm bao trùm, là một phi thường tốt ẩn cư địa phương. Lâm Thiên đám người đã bị gấu đều đánh bay đến nơi đây. Rậm rạp xâm lâm nhất sừng, vài tòa nho nhỏ nhà gỗ sừng sững ngồi ở thanh thúy trên cỏ. Gió thổi trên biển từ ngoài khơi gào thét đánh tới, cuồn cuộn nổi lên cỏ xanh khom lưng. Chopper cõng tràn đầy thảo dược bọc nhỏ bật bật nhảy nhảy từ trong rừng rậm đi ra. Vừa bên trên Nami ôm trong ngực cũng ôm còn một cái trang bị đầy đủ màu xanh biếc thảo dược bọc nhỏ. Nami mới bồi Chopper thải hết sở dược liệu cần thiết. Chỉ thấy Chopper nhìn xéo mắt phía sau trong túi sách thảo dược, lẩm bẩm: bị đánh bay đến nơi đây thời điểm vừa không có mang theo túi chữa bệnh, rơi vào Thousand Sunny bên trên, mọi người cũng đều là thụ thương. May mắn trên tòa đảo này có rất nhiều dược liệu, thậm chí một ít quý giá thuốc đông y, giải quyết tình hình khẩn cấp. Uy, Chopper, chúng ta hái nhiều như vậy thảo dược đủ. Nami cúi đầu nhìn trong ngực thảo dược, đột nhiên hỏi. Chopper trả lời: đủ là vậy là đủ rồi. Bất quá chỉ đủ hôm nay, ngày mai chúng ta cần phải tiếp tục đi vào trong rừng rậm. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít thụ thương tổn thương. Dù cho có hai bao thảo dược cũng không phải rất đầy đủ. Đáng tiếc không có mang túi chữa bệnh tới. Nếu không thì không cần phiền toái như vậy. Hai người trò chuyện với nhau, chạy tới nhà gỗ bên cạnh. Quấn vải màu trắng Lâm Thiên đám người ngồi ở bãi cỏ xanh biếc bên trên. Mọi người đang bận riêng mình sự tình, có nói chuyện với nhau, có buồn chán nhìn ngoài khơi, có nằm trên đồng cỏ nhắm mắt dưỡng thần. Đem trong ngực thảo dược giao cho Chopper xử lý, Nami đi tới nằm trên đồng cỏ nhắm mắt dưỡng thần Lâm Thiên bên cạnh, tự tay khẽ vuốt làn váy, ngồi xuống đất ngồi xuống, xinh đẹp tuyệt trần hai chân hơi uốn lượn. Thấy Lâm Thiên nhắm hai mắt dáng vẻ trầm tư, Nami nói: làm sao, còn đang suy nghĩ ngư nhân đảo sự tình sao? Ân, không biết Luffy tên kia thế nào? Khẽ lên tiếng, Lâm Thiên cũng không có mở hai mắt ra, tự tay đem trước mặt gió nhẹ hiu hiu dưới phiêu động tóc lấy được sau đầu. Nami khẽ cười: đạt được, người đã lo lắng, vì sao không chính mình cùng đi, để Luffy tên kia một người đi trước. Không phải ta có đi không vấn đề. Cũng không phải ta có nghĩ là đi, mà là sự kiện lần này ta cũng không thích hợp đi trước. Nói, Lâm Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nghe được Lâm Thiên cái này không minh bạch trả lời, Nami hơi sững sờ. Đây là ý gì? Lâm Thiên đi trước ngư nhân đảo sự kiện chắc là hợp lý nhất nhân tuyển. Vì vậy không khỏi hỏi, đây là ý gì? Lẽ nào ngươi có điều kiêng kỵ gì sao? Hồ một cái ngồi dậy. Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời, ân, lần này ngư nhân đảo hủy diệt sự kiện, không chỉ là ngư nhân đảo hủy diệt, còn liên lụy đến sấp xỉ 10 vạn ngư nhân tộc chiến sĩ diệt vong. Đối với ngư nhân tộc tạo thành cự đại tổn hại, có thể tưởng tượng, hiện tại ngư nhân tộc chắc là thây phơi khắp nơi, tiếng khóc đầy đất cùng bi thống mà đến còn có phẫn nộ còn căm hận. Cho nên ta lúc này đi trước ngư nhân đảo căn bản làm không là cái gì. Ngược lại sẽ mang đến càng thêm cục diện hỗn loạn. Nami khẽ gật đầu một cái. Bất quá xem trên mặt hắn thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên có chút cái hiểu cái không. Chẳng biết lúc nào chống một căn quải trượng Sanji đã đi tới. Mà hắn trùng hợp nghe được Lâm Thiên cùng Nami đối phương. Trong lòng có chút nghi hoặc, không khỏi chen miệng nói. Lâm Thiên, nói như vậy có chút không đúng a. Hủy diệt ngư nhân đảo không phải ngươi, mà là Luffy. Bây giờ lúc này ngươi tên là Luffy đi, hẳn là mới sẽ đem sự tình khiến cho càng hỗn loạn a. Ngoặc kép, nghe vậy, Nami chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, khuôn mặt nghi hoặc, Sanji nói không sai, Hạ Đạt hủy diệt ngư nhân đảo ra lệnh là Luffy, mà không phải Lâm Thiên. Lâm Thiên bất đắc dĩ cười cười, xem ra bọn họ vẫn là không có minh bạch, không hiểu được đối với nhân tính nắm chặt, nhưng Lâm Thiên chính muốn mở miệng hướng bọn họ giải thích. Vừa bên trên Hoa Kiếm Vista bỗng nhiên hỏi ngược lại, các ngươi sẽ cảm thấy, ngư nhân nhóm sẽ tin tưởng lúc đầu cứu vớt ngư nhân đảo anh hùng, cuối cùng hủy diệt ngư nhân đảo. Cái này, chấm ngoặc kép, Sanji trong chốc lát nghẹn lời. Hoa Kiếm Vista vấn đề này để Sanji cực kỳ khó trả lời. Ở vào ngư nhân tàu góc độ bên trên, nhất định là không phải sẽ tin tưởng lúc đầu liều mạng cứu vớt ngư nhân đảo anh hùng làm sao hủy diệt ngư nhân đảo. Nhưng hủy diệt ngư nhân đảo đúng là Luffy làm quyết định. Vista chặt tiếp lấy nói ra, không có sai, những cái này ngư nhân tộc không phải sẽ tin tưởng. Coi như ngư nhân tộc quốc vương Neptune vương biết được là Luffy hạ đạt mệnh lệnh, dù cho báo cho biết hết thảy ngư nhân tộc cũng không phải sẽ tin tưởng. Một cái tích nhật anh hùng trở thành hung thủ, sợ rằng không có ai sẽ tin tưởng. Nếu như không phải Luffy hạ đạt mệnh lệnh, như vậy ngư nhân tộc sẽ cho rằng là người nào? Sanji hỏi, ta, Lâm Thiên chủ động trả lời, để Sanji sửng sốt, đúng vậy, ngoại trừ Luffy ở ngoài, còn có loại này có thể thì sẽ là Lâm Thiên. Chỉ nghe Lâm Thiên nhàn nhạt nói ra, bọn họ sẽ không cho là Luffy, mà sẽ cho rằng là ta, bởi vì so sánh với Luffy, ta còn có lý do cùng động cơ. Hơn nữa ta cũng có thể làm được điểm này. Nami không khỏi hỏi, đây là vì cái gì? Bởi vì thân phận của ta. Ta là quân cách mạnh phó thủ lĩnh. Phương diện này dính đến bộ phận yếu tố chính trị. Nói đến đây, Lâm Thiên có chút muốn nói lại thôi. Hiển nhiên cũng không muốn nói cho Nami bọn họ. Nhưng nghĩ lại, cái này cũng không phải là cái gì không thể nói sự tình. Vì vậy nói, các ngươi hẳn là đều biết được, ngư nhân đảo sự kiện tác động thế giới, tương hội tại cực đại trong trình độ cải biến cái này chàng chiến tranh, trở thành chiến tranh bước ngoặt, bởi vì không ít quốc gia cùng thế lực đang chăm chú ngư nhân đảo kết cục. Quyết định cuối cùng bọn họ ở thế giới chính phủ cùng quân cách mạnh trong lúc đó tuyển trạch chỗ đứng, vô luận là quân cách mạnh vẫn là thế giới chính phủ đều có tất thắng lý do. Vì vậy, coi như ngư nhân đảo hủy diệt không thể ngăn cản, nhưng nó phải cũng muốn hủy diệt ở quân cách mạnh trong tay. Hơn nữa ta bị thế người coi là tùy ý hủy diệt một cái quốc gia sát thần. Nghe xong Lâm Thiên lời nói, Nami cùng Sanji trong lòng hơi trầm. Lâm Thiên mặc dù nói không phải cực kỳ minh bạch, nhưng rất nhiều chuyện không nên như vậy minh bạch. Tất cả mọi người có thể nghe được, ngư nhân đảo tuy là cuối cùng vẫn là hủy diệt, nhưng hủy diệt ở thế giới chính phủ trong tay cùng quân cách mạnh bên trong cái kia là hoàn toàn khác nhau. Ngư nhân đảo là hủy diệt ở quân cách mạnh bên trong. Như vậy quân cách mạnh là có thể trưởng khống sự kiện lần này quyền chủ động. Cuối cùng giải thích lý do sẽ ở quân cách mạnh trên tay. Đây chính là chính trị. Nếu như là thế giới chính phủ hủy diệt ngư nhân đảo, cái kia đại biểu chính là quân cách mạnh để kháng không nổi thế giới chính phủ lực lượng. Bọn họ nhiều lắm ở tứ đại hải dương thừa cơ mà vào. Kỳ thực căn bản không phải thế giới chính phủ đối thủ. Không có biện pháp, tuy là tứ đại hải dương chiếm giữ thế giới 7% thập địa bàn, nhưng tứ đại hải dương cộng lại cũng so ra kém đại hải trình. Thì đơn giản nói cường giả a, đại hải trình tụ tập thế giới toàn bộ cường giả. Đại hải trình có thể hủy diệt một cái quốc gia cường giả, hai cái tay đều điểm không tới, mà tứ đại hải dương sợ rằng không nhất định có. Coi như Đông Hải A, tiền truy nã cao nhất vẫn là Luffy cái kia 30 triệu nhớ. Đến nay không người đánh vỡ, giống như Đông Hải loại này hải vực, một cái có thể sử dụng khí phách cường giả đi, hoàn toàn liền là vô địch, đó là một cường giả thế giới. Đối mặt cường giả chân chính, nhiều người hơn nữa cân nhắc cũng bất quá con kiến hôi. Chính như Lâm Thiên, năm đó Lâm Thiên chịu tiếng xấu thay cho người khác hủy diệt Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, bị thế người coi là sát thần. Một số thời khắc người thường thường theo đuổi không phải chân chánh đáp án, mà là bọn họ có thể tiếp nhận đáp án. Đây chính là nhân tính. Thấy bầu không khí có chút nặng nề, Lâm Thiên đổi qua đề tài nói. Được rồi, không nói cái này. Lần này ta muốn Usopp, Robin còn có Frankie làm bạn Luffy đi. Chính là không cho Luffy làm chuyện điên rồ. Tranh thủ ở quân cách mạnh đại biểu đến ngư nhân đảo trước. Đem sở có hiểu lầm giải thích tinh tường. Làm Luffy bọn họ đem ngư nhân đảo sự tình giải thích tinh tường. Bọn họ những người này cũng không kém chữa khỏi vết thương thế. Đến lúc đó là có thể đi trước ngư nhân tộc. Điểm nhẹ lấy môi, Nami có chút lo lắng nói. Bất quá, hiện tại ngư nhân đảo bị hủy diệt. Cái kia mấy trăm ngàn ngư nhân tộc dân chúng làm sao bây giờ? Nghe được Nami lo lắng cái này, Lâm Thiên không tự chủ được cười cười. Nói, yên tâm đi, chúng ta đã sớm vì ngư nhân tộc chuẩn bị cuộc sống mới địa điểm. Chút chuyện này bọn họ quân cách mạnh làm sao biết không nghĩ tốt. Phải biết hiện tại chính là ngư nhân tộc nghìn năm khó gặp đại nguy cơ. Quân cách mạnh tự nhiên sẽ sử dụng tất cả lực lượng đến giúp đỡ ngư nhân tộc chiến sĩ. Như vậy, ngư nhân tộc không chỉ có thể chứng kiến quân cách mạnh thành ý, cũng có thể chứng kiến loài người hữu nghị. Có thể lần này ngư nhân đảo hủy diệt bực nào nếm không phải một chuyện may mắn. Ngư nhân đảo cùng nhân loại giữa chủng tộc vấn đề bảo tồn mấy trăm năm. Ngư nhân đảo nhiều năm qua vẫn đứng ở biển sâu, không dám thậm chí sợ bên ngoài thế giới. Mà nhân loại vừa không có cùng ngư nhân tộc tiếp xúc qua. Đối với ngư nhân tộc nhận thức dừng lại ở trăm ngàn năm trong truyền thuyết. Hiện tại ngư nhân đảo hủy diệt lại trở thành ngư nhân tộc cải biến thôi thủ. Mất đi ngư nhân đảo, ngư nhân tộc nếu muốn sinh tồn nhất định phải cải biến. Mà bọn họ sinh tồn thay đổi phương hướng chỉ có một. Đó chính là một lần nữa trở lại ngoài khơi. Lam Thiên, trời xanh, phía dưới, ở Lâm Thiên xem ra, ngư nhân tộc cùng nhân loại trong lúc đó vấn đề. Chỉ là bởi vì hai cái chủng tộc trong lúc đó lẫn nhau tiếp xúc quá ít. Rất nhiều nhận thức hoàn toàn liền là sai lầm. Hai cái chủng tộc chỉ cần bán ra bước đầu tiên, sẽ có một mảnh không cùng một dạng tương lai. Đáng tiếc vô luận là ngư nhân tộc còn là nhân loại đều đang sợ. Bọn họ không dám hướng phía trước bán ra. Nếu không, ngư nhân tộc vô cùng hướng tới Lam Thiên, trời xanh, bích thủy, lại hơn ngàn năm một mực sống ở vạn mễ hải cuối cùng sâu. Ngư nhân tộc nhưng thật ra là đang sợ nhân loại sẽ đối với bọn họ thương tổn. Cùng mấy trăm năm qua giống nhau, rất nhiều ngư nhân bị loài người bắt được, biến thành nô lệ, kỳ thực đây chẳng qua là thiếu một bộ phận nhân loại cách làm. Đại đa số nhân loại liền ngư nhân cũng không có xem qua. Bọn họ cũng sợ ngư nhân sẽ sát hại bọn họ, tỉ như Nami Cố Hương. Câu câu huyết thôn chính là một cái rõ ràng dứt khoát ví dụ. Bất quá hiện tại ngư nhân đảo hủy diệt, thúc đẩy ngư nhân đảo bán ra bước đầu tiên. Đi hướng nhân loại thế gian, cái này mới trở thành ngư nhân tộc cùng nhân loại hai cái tộc quan trọng yếu bước ngoặt. Quân cách mạnh ở Tây Hải vẽ ra một cái mỹ lệ hòn đảo không người. Tạm thời làm ngư nhân tộc chỗ ở. Các loại, chờ, tương lai ngư nhân tộc trở lại đại hải chính. Quân cách mạnh cao tầng đã quyết định đem quần đảo Sabao đi phân nửa. Cùng với Lan đảo, Băng Cáp Đức Tư đảo, Tư Địch Na đảo. Cái này ba tòa tương liên đảo nhỏ làm ngư nhân tộc chưa tới sinh tồn chi địa. Đồng thời ở sau đó quân cách mạnh sở thống trì chính quyền dưới. Ngư nhân tộc sắp có được cùng nhân loại một dạng quyền lực và địa vị. Tuyệt đối không cho phép buôn bán ngư nhân đảo. Không giống thế giới chính phủ mặt ngoài sở không buôn bán ngư nhân. Kỳ thực chân chính tham gia ngư nhân giao dịch quả thực những cao tầng kia. Tuy là Lâm Thiên cũng không biết. Ngư nhân tộc trở lại Lam Thiên, trời xanh, phía dưới, hai cái chủng tộc trong lúc đó va chạm sẽ phát sinh cái gì? Nhưng Lâm Thiên tin tưởng, coi như có khó khăn gì, theo thời gian đưa đẩy, người nhân tộc cùng nhân loại tiếp xúc càng ngày càng sâu. Hai cái chủng tộc tướng sẽ chân chính sống chung hòa bình xuống phía dưới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.